Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cũng nhanh chóng được đưa lên tin tức. Khi Hồ Chân Chân nhìn thấy tin tức này thì cô đang nhận điện thoại của Cao Thần. Ngay cả cô cũng không ngờ chuyện này lại có liên quan đến người không liên quan gì đến giới giải trí Cao Thần. May mắn thay nhờ cô nhắc nhở tôi Hồ Tổng, nếu không tôi đã quên mất chuyện này rồi. Hồ Chân Chân cảm thấy không dễ chịu khi nghe thấy lời khen này của anh ta. Tôi cũng chưa nói gì cả, tất cả đều do Bạch Thông tự làm tự chịu thôi. Tôi còn phải cảm ơn Cao Tổng vì đã chịu đứng ra tố cáo ông ta. Tôi cũng chỉ từng nghe anh rể tôi nói qua chuyện này mà thôi. Lúc đó anh ấy vừa mới gây dựng sự nghiệp của mình, không ngờ lại gặp phải Bạch Thông. Bị người này bày mưu lừa hết tiền bạc. Người trong nhà muốn cho anh ấy chịu thiệt thòi để có tính cảnh giác cao hơn nên lúc đó mới không báo án. Điều thật sự làm cảnh sát xách tay lên truy nã Bạch Thông. Không phải chỉ vì vụ án quấy rối TINHDUC đang gây xôn xao trên mạng kia, mà chính là do vụ án lừa đảo mà Cao Thần báo án. Đúng là vụ án xâm phạm TINHDUC đó gây xôn xao dư luận. Nhưng dù sao Khả Doanh cũng không phải người thành phố S, nên bên nhận xử lý vụ án này cũng không phải cục cảnh sát thành phố S. Hơn nữa tình huống rất phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau nên nếu muốn xin lệnh bắt giữ thì cần phải chờ thêm một thời gian. Nhưng Cao Thần lại ra tay dứt khoát hơn nhiều. Anh ta trực tiếp giao nộp chứng cứ đã lưu giữ từ trước cho cảnh sát. Trực tiếp tố cáo Bạch Thông với tội danh lừa đảo. Dựa theo quy định của những vụ án lừa đảo, ông ta được coi là tội phạm kinh tế và bị giam giữ trong 15 ngày. Nửa tháng cũng là khoảng thời gian đủ để điều tra vụ án xâm hại TINHDUC mấy tháng trước rồi. Đưa tất cả mọi chuyện ra khỏi vũng bùn, còn thuận tiện tra ra một vụ án GIEC người có liên quan đến Bạch Thông. Sau khi tin tức Bạch Thông bị bắt lan truyền trên mạng, nháy mắt đã nổi lên một trận gió lớn trên các diễn đàn. Vãi trưởng, cái tên đạo diễn CHET bầm kia, khi nào vào tù, những người trên mạng thì hoan hô vỗ tay vui vẻ. Nhưng ban giám đốc của Âm Lạp thì lại ăn không ngon ngủ không yên. Tại sao lại bị bắt nhanh như vậy? Theo lý mà nói ông ta có một khoảng thời gian khá dài trong lúc điều tra mọi việc để chạy trốn mà. Một đám người đang lo lắng gấp gáp nhưng chẳng thể thay đổi được sự thật. Ít điều gì thì bản thân bọn họ cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao. Đang tìm cách thoát thân một cách trong sạch. Việc Bạch Thông bị bắt nhanh như vậy đã ảnh hưởng đến kế hoạch của nhiều người. Đúng như những gì bọn họ lo lắng. Sau khi bị giam giữ, Bạch Thông đã thay đổi thái độ. Ông ta đã khai ra tất cả những người có liên quan nhằm giảm hình phạt. Bên ban giám đốc của Âm Lạp cũng chẳng tốt hơn là bao. Họ cũng phải nói ra toàn bộ những gì mà mình biết. Phòng thẩm vấn sáng đèn đến tận nửa đêm khi viên cảnh sát ghi âm cuộc thẩm vấn và sắp xếp lại mọi việc. Sáng sớm hôm sau, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi trong thành phố từ sáng sớm. Các phóng viên tin tức đã sớm ngửi được mùi nên đã đứng canh trước cửa công ty Âm Lạp. Chụp được hình ảnh bọn họ bị còng tay và kéo đi. Bức ảnh này cũng trực tiếp đánh thức quần chúng ăn dưa thức dậy vào sáng sớm. Tôi sẽ đi hóng hớt. Không ngờ mới sáng sớm mà lại thú vị như vậy. Ai dậy sớm sẽ có dưa để ăn. Tôi nói chứ công ty Âm Lạp này sớm muộn gì cũng đóng cửa mà thôi. Quả nhiên ban giám đốc của cái công ty này chẳng có ai là sạch sẽ cả. Kiến nghị điều tra rõ giới giải trí luôn đi. Không biết có bao nhiêu công ty giống Âm Lạp nữa. Môi trường chẳng lành mạnh chút nào. Tôi hy vọng người nào đó có thể quản lý tình hình hiện tại để có một bầu trời quang đãng cho những nghệ sĩ trẻ một lòng tập trung vào âm nhạc và diễn xuất. Khi thức dậy vào buổi sáng thì Hồ Chân Chân đã nhìn thấy lời thỉnh cầu này. Cô cũng đã gửi một bình luận như vậy. Kết quả còn chưa qua được nửa tiếng thì lại nhận được điện thoại của chính phủ. Xin chào Hồ Tiểu Thư. Xin hỏi hôm nay cô có thời gian rảnh chứ? Lãnh đạo muốn bàn bạc với cô về kế hoạch trời quang. Người ở đầu dây bên kia nói chuyện rất mơ hồ, nhưng khi nghe thấy điều này Hồ Chân Chân lại rất phấn khích. Có, dự án trời quang sao? Nghe tên thì cũng biết kế hoạch này có liên quan đến việc loại bỏ hết toàn bộ những tình trạng xấu hiện nay trong giới giải trí rồi. Đây không phải là kế hoạch do lãnh đạo tỉnh đề xuất, mà là kế hoạch được mọi người đề xuất sau khi quan sát tình hình của giới giải trí trong thời gian qua. Hội nghị lần này không chỉ mời Hồ Chân Chân, mà còn mời rất nhiều chủ công ty và những ông trùm nổi tiếng thường xuyên đầu tư vào giới giải trí. Hồ Chân Chân đã đặc biệt bay một chuyến đến thủ đô. Cô Hồ Chân Chân, xin mời đi bên này. Cuộc họp được tổ chức tại phòng hội nghị của tỉnh. Những người đến tham dự đều bay từ những nơi trên khắp đất nước này đến đây. Trong đó có phân nửa là những gương mặt quen thuộc với Hồ Chân Chân. Khi Hồ Chân Chân bước vào phòng thì nhìn thấy tấm thẻ có ghi tên mình. Cô ngồi xuống vị trí đó và chào hỏi với Lý Tổng đang ngồi gần bên. Cô đã không còn là người mới trong giới điện ảnh như lúc trước nữa. Sau khi Đồ Long nổi tiếng, Hồ Chân Chân đã tham dự hai buổi tiệc xã giao nên đã làm quen được rất nhiều chủ công ty. Cho nên bây giờ nhìn xung quanh một nửa trong số họ là những người mà Hồ Chân Chân đã gặp qua rồi. Nếu xét về độ giàu có khối tài sản cách xù của Hồ Chân Chân có thể vượt xa những người ở đây, nhưng chưa chắc có thể đứng vững ở vị trí thứ nhất. Nhưng khi nói về danh tiếng, thì Hồ Chân Chân xứng đáng là người đứng đầu trong phòng họp này. Những người ở đây ít nhiều đều từng nghe qua tên cô. Nên khi Hồ Chân Chân bước vào, có một số người âm thầm, cũng có một số người trực tiếp hướng ánh mắt về phía cô. Trong những dịp trang trọng như vậy, những người không quen biết rất khó để nói chuyện với nhau. Còn những người Hồ Chân Chân quen biết thì ngồi có hơi xa, với lại họ cũng ngại nói lớn tiếng ở nơi như vậy, nên không thể cùng Hồ Chân Chân nói chuyện được. Cô tới không sớm cũng không muộn mà đến vừa vặn thời gian đã định. Trong phòng ngẫu nhiên cũng có vài người to nhỏ nói chuyện với nhau, nhưng đa số đều duy trì sự im lặng. Chờ đến khi các vị lãnh đạo chủ trì cuộc họp đến thì hiện trường càng yên tĩnh hơn. Tôi đoán rằng các vị cũng biết sơ qua hôm nay chúng tôi mời các vị đến đây với mục đích gì. Chúng tôi đã ấp ủ kế hoạch trời quang trong thời gian dài. Cơ bản kế hoạch này có 5 hạng mục với mục đích mang đến một môi trường hài hòa thân thiện cho tất cả mọi người. Những năm gần đây các hoạt động phi pháp và phạm tội thường xuyên diễn ra trong giới giải trí, đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến cách chương,